Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài trên kênh radio tổng hợp. À lỗi, trên kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chương tiếp theo, chương 33, chuyện Đạo sĩ Đại Tài. Chào Hậu Nguyễn Học, chào Bảo Anh Trần, chào Mimi, Trồn Bạc, chào các bạn nhé. Bây giờ mình xin phép được luôn và không chào được các bạn nữa. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 33, chuyện Đạo sĩ Đại Tài. Trên núi cao phía sau Huyền Minh kiếm phái, vách núi dựng đứng, nếu không cẩn thận sẽ trượt chân ngã xuống tan xương nát thịt. Lúc này, Lâm Phàm leo lên phía trên vách núi treo leo. Lâm Phàm nhìn thoáng qua phía dưới vách núi. Cho dù hắn không sợ độ cao, nhưng cảm giác cũng hoa mắt chóng mặt. Khốn thật, lão tử trêu ai ghẹo ai chứ? Lâm Phàm chửi bới nói, ai cũng muốn hố ta là sao? Sau đó Lâm Phàm thở dài, không có cách, ai bảo thực lực của mình thấp, ai cũng cảm giác mình dễ bị bắt nạt. Hắn nghĩ xong, tiếp tục cắn răng leo lên vách núi treo leo. Lúc hắn đào tẩu, cũng chỉ có hướng vách núi treo leo phía sau Huyền Minh kiếm phái để trốn. Hơn một giờ trong tình trạng hồn bay phách lạc, nhiều lần Lâm Phàm suýt nữa đã bị ngã xuống. Rốt cuộc, hắn cũng leo tới đỉnh vách núi. Hắn vừa mới đặt bông ngồi xuống bãi cỏ, xoa mồ hôi trên trán. Xung quanh Huyền Minh kiếm phái đều là núi hoang không có người ở. Lâm Phàm nhìn phía dưới sơn môn Huyền Minh kiếm phái, đám cháy đã được dần dần khống chế. Hắn lấy ra bật lửa châm điếu thuốc, vừa mới chuẩn bị đi tiếp, bỗng nhiên hắn nghe được sau lưng trong rừng cây cách đó không xa chuyển đến tiếng bước chân của một đám người. Khốn thật, lão tử đã trèo lên vách núi cao thế này, chẳng lẽ bọn họ còn có thể tìm được ta? Lâm Phàm trong lòng chửi mắng nghĩ thầm, giờ muốn đến bắt hắn, hắn cũng phải nhận thôi. Nhưng rất nhanh, hắn nghe được tiếng bước chân này cũng không phải vì mình mà đến. Xung quanh những ngọn núi Huyền Minh kiếm phái cực kỳ dốc đứng, rất khó để đi lên. Nếu không, Huyền Minh kiếm phái đã chẳng lựa chọn làm sơn môn. Nơi này sao lại có người đến chứ? Hơn nữa còn không phải đến vì mình. Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ, liền chui vào rừng cây, hướng tiếng bước chân chuyển đến xem xét. Hắn theo sau, nhưng trong lòng cũng giật mình. Lúc này có hơn 20 đệ tử Huyền Minh kiếm phái, áp giải 5 người đi đường hẹp quanh co trên núi. 5 người này chính là 5 vị trưởng môn. Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới mình có thể gặp được 5 người này. Đặc biệt là sư phụ của hắn, Dung Vân Hạc. Lúc trước, Dung Vân Hạc trông rất phong độ, mới chỉ có mấy ngày mà người đã gầy gò nhìn cực kỳ thê thảm. Sư phụ! Lâm Phàm trong bóng tối siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi. Đáng tiếc, nếu còn Hỗn Nguyên Đan Lôi, hắn có thể xuất thủ cứu người. Nhưng hiện tại, Hỗn Nguyên Đan Lôi không có, thực lực của hắn đã sử dụng hết, có thể chiến đấu được với nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Nhưng với tam phẩm đạo trường, Lâm Phàm sẽ rất khó ứng đối. Tình huống này, hắn căn bản không có biện pháp để cứu người trong tay nhiều đệ tử Huyền Minh kiếm phái như vậy. Lâm Phàm hít sâu một hơi, cũng không gấp, len lén đi theo. Trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc. Chỗ này rừng núi hoang vắng, chỉ có đường hẹp quanh co, họ đến đây làm gì? Lâm Phàm đi theo bọn họ, được khoảng 20 phút, nghi ngờ trong lòng cũng có lời giải đáp. Bên trong rừng núi hoang vắng, có một tòa trang viện rất lớn. Tòa trang viên này, tường vây cao 4 mét, không thể nhìn được ở bên trong. Xung quanh trang viên, có không ít đệ tử Huyền Minh kiếm phái ở xung quanh tuần tra cảnh giới. Lâm Phàm nhìn những người áp giải, 5 trưởng môn phái đi vào trang viên. Cửa sắt bịch một tiếng liền đóng lại. Lâm Phàm liền trốn ở một gốc cây đằng sau. Đằng sau Huyền Minh kiếm phái, lại có một tòa trang viên bí mật thế này. Lâm Phàm trong lòng toát ra vẻ tò mò. Đương nhiên, hắn muốn từ nơi này cứu Dung Vân Hạc ra. Nhưng bên trong tòa trang viên này cũng không biết là như thế nào. Đồng thời những đệ tử tuần tra, tối thiểu nhất là đạo trưởng cảnh, lại còn 3 người thành một đội để tuần tra, rất khó để tìm được cơ hội đi vào. Lâm Phàm trong thời gian ngắn không tìm được cơ hội, liền vòng quanh trang viên để quan sát. Hắn phát hiện đằng sau trang viên này còn có một cửa sau, thỉnh thoảng sẽ có đệ tử Huyền Minh kiếm phái đi ra ngoài. Lâm Phàm trốn ở trong rừng cây, chờ đợi cơ hội. Rốt cuộc, một đệ tử Huyền Minh kiếm phái đi ra, tựa như là mắc tiểu, hướng phía trong rừng cây đi tới. Hắn đi vào trong rừng cây, vừa mới chuẩn bị đi tiểu, Lâm Phàm trốn ở chỗ tối, đột nhiên xuất thủ, chặt cổ tay vào gáy của hắn. Tên đệ tử không đề phòng, bị Lâm Phàm đánh trúng, chớp mắt liền hôn mê bất tỉnh, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lâm Phàm kéo người này vào trong bụi cỏ. Không bao lâu, Lâm Phàm mặc quần áo đệ tử Huyền Minh kiếm phái, từ trong rừng cây đi ra. Hắn chuẩn bị đi vào bên trong, bỗng nhiên nhìn thấy một người hơn 40 tuổi cùng mấy đệ tử Huyền Minh kiếm phái mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đến cửa sau. Những nguyên liệu nấu ăn phần lớn là gạo hoặc là thịt, số lượng rất lớn. Hắn nhìn xung quanh một chút, sau đó chỉ vào Lâm Phàm. "Ngươi, tới giúp quân đồ đi." "Vâng." Lâm Phàm hấp tấp chạy tới, nâng lên hai túi gạo. Sau đó, cùng mấy đệ tử Huyền Minh kiếm phái hướng cửa sau trang viên đi vào. Lâm Phàm không nghĩ tới, cửa sau trang viên cũng có thủ vệ. Bọn họ bỗng nhiên đi ra. "Ngô chủ quản." Ngô chủ quản khẽ gật đầu, mang theo mấy người đi vào bên trong. Hai thủ vệ bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phàm nói: "Ngô chủ quản, người sư đệ này nhìn không quen mặt." Ngô chủ quản không nhịn được mắng: "Thường kiếm phái chúng ta nhiều đệ tử như vậy, người có thể nhận ra hết không? Trong tràng viên có rất nhiều người, phía trên giao cho mang nguyên liệu nấu ăn, chậm trễ đại sự, các ngươi đắc tội nổi sao?" "Dạ." Hai thủ vệ cũng không nhiều lời. Hoàn toàn chính xác, Huyền Minh kiếm phái có hơn ngàn đệ tử, ai có thể biết hết được. Ngô chủ quản cũng là tâm lớn, trực tiếp mang theo Lâm Phàm tiến vào. Lâm Phàm tiến vào trang viên, lúc này mới có chút chấn kinh. Đúng là rất xa hoa, toàn bộ trang viên là một kiến trúc lộng lẫy. Nơi này có sân gôn, có sân bóng rổ và bể bơi. Trung tâm tòa trang viên, ban đêm ánh đèn chiếu rọi, lộ ra một tòa cung điện màu trắng. Không nghĩ được, ở trên vách núi treo leo này lại có một trang viên thiết kế xa hoa như vậy. Chắc là hao phí không ít công sức. Lâm Phàm trong lòng hơi động, đi theo Ngô chủ quản, hướng kiến trúc cung điện màu trắng đi đến. Trên đường đi, có không ít đệ tử Huyền Minh kiếm phái kiểm tra. Hiển nhiên, địa vị Ngô chủ quản cũng không quá thấp. Những đệ tử Huyền Minh kiếm phái đều vui vẻ khi thấy ông ta. Ngô chủ quản dẫn theo mấy người tới phòng bếp. Trong phòng bếp cực kỳ sạch sẽ, sáng trưng, không có chút cặn dầu nào. Ngô chủ quản nói: "Chờ một chút, sẽ có đầu bếp tới nấu cơm, sẽ có người khác đến để hỗ trợ." "Tôi..." Lâm Phàm nghe xong vội vàng nói: "Ngô chủ quản, tôi xin ở lại để hỗ trợ." "Ngươi sao?" Ngô chủ quản trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen, sau đó nói: "Được, vị đầu bếp này trưởng môn rất vất vả mới mời được, không thể đắc tội." "Dạ." Lâm Phàm liên tục gật đầu. Sau đó, Ngô chủ quản liền dẫn mọi người rời đi. Lâm Phàm khẽ thở dài một hơi, nói hết lời, cuối cùng có thể lưu lại chỗ này. Lúc này Lâm Phàm cũng có chút nhức đầu, mặc dù lưu tại trang viên này, nhưng làm sao mới có thể cứu được Dung Vân Hạc đây? Huống hồ, cứu được ông ta rồi, làm thế nào mới có thể chạy ra khỏi đây được? Đây chính là một vấn đề nan giải. Lâm Phàm trên mặt đều là vẻ u sầu. Trang viên này tên là Trang Viên Thanh Tuyệt. Tổ Thiên Tuyệt lấy tên của con gái ghép với tên của mình mà thành. Tòa trang viên này không chỉ dành riêng cho Tô Thiên Tuyệt hưởng thụ. Trên thực tế, nơi này mới là toàn bộ cơ mật tối cao của Huyền Minh kiếm phái. Tại trang viên, trong một gian thư phòng, Tô Thiên Tuyệt sắc mặt tái nhợt đang ngồi ở trên ghế. Trước mặt đặt một bát thuốc đông y. Tổ Chí Hà bên cạnh nhẹ nói: "Trưởng môn, hãy uống thuốc đi. Cho dù hao tổn khí lực, cũng không thể để thân thể của mình suy sụp." Tô Thiên Tuyệt nhìn bát thuốc trước mắt, khẽ thở dài. Ông ta cầm lấy bát thuốc, uống một hơi, sau đó lau khóe miệng. "Nam trưởng môn đã đưa đến chưa?" Tô Chí Hà nhẹ gật đầu. "Trưởng môn cứ yên tâm, đã được đưa đến trang viên, tập trung nhốt lại, sẽ không ai có thể thoát ra ngoài được." Nghe vậy, Tô Thiên Tuyệt sắc mặt khó coi mấy phần, siết chặt nắm đấm, hận không thể xé tiếng giống giận. Tổ Thiên Tuyệt, từ khi trưởng quản Huyền Minh kiếm phái, chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Bị Lâm Phàm đem thiêu hủy sơn môn còn chưa tính, Vệ Hưng Triều lại bị người ta thừa cơ cứu đi. cứu vệ Hưng Triều chính là người Hồng Diệp Cốc. Tô Thiên Tuyệt trong hai mắt toát ra vẻ bất đắc dĩ nói, tiếp đây Huyền Minh kiếm phái sợ rằng sẽ phải hứng chịu cơn tức giận của cốc chủ Hồng Diệp Cốc. Tô Chí Hà nghe vậy liền an ủi, trưởng môn cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần chúng ta đem ngũ đại môn phái giấu đi, đến lúc đó thế lực trong tay trưởng môn đến Hồng Diệp Cốc cũng không đáng ngại. Tô Thiên Tuyệt trong hai mắt toát ra vẻ tham lam, càng nhiều cũng là dứt khoát. Ông ta gật đầu. Trước đây ông nói tới cực hình, có hiệu quả thật không? Tô Chí Hà khẽ gật đầu. Dùng phương pháp này, nói không chừng sẽ làm cho trưởng môn ngũ đại môn phái khuất phục. Tôi cũng không dám chắc 100%, nhưng cũng phải đem toàn lực thử một lần. Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu. Ông hãy đi chuẩn bị tốt đi. Nếu lần này đạt được kết quả tốt, tôi thu phục được ngũ đại môn phái, sẽ để cho ông tọa trấn một tỉnh chi địa. Nghe Tô Thiên Tuyệt nói vậy, trên mặt Tô Chí Hà lộ ra vẻ kích động. Tọa trấn một tỉnh chi địa? Loại thực quyền rất lớn này, nếu để ông ta đạt được, đây quả thực là điều Tô Chí Hà không thể tin được. Nghĩ đến đây, trên mặt Tô Chí Hà lộ ra vẻ kích động nói. Yên tâm, tại hạ vì trưởng môn Thiên Thu đại nghiệp, có chết không chối từ. Được, làm đi. Tô Thiên Tuyệt hài lòng gật đầu. Tô Chí Hà quay người đi tới sảnh phòng khách. Trong phòng khách, một người hơn 40 tuổi, thần thái phi phàm ngồi ở bên trong. Chu chủ thần, Tô Chí Hà cung kính hô. Người này thân phận cũng rất đặc thù, tên là Chu Tân Hải. Chu Tân Hải thanh danh cực lớn, tuy thực lực rất bình thường, cũng chỉ là ngũ phẩm cư sĩ, nhưng người này lại có tài nghề nấu ăn thần kỳ phi phàm. Nghe nói, Chu Tân Hải đã từng được mời về Long Hổ Sơn một thời gian để làm đầu bếp. Trong lúc này, thanh danh rất lớn, đến chỗ nào cũng được tôn trọng. Thời gian trôi qua, thậm chí có mỹ danh là chủ thần. Chu Tân Hải cũng không dám khinh thường, vội vàng đứng lên cười nói, Tổ trưởng lão. Tổ Chí Hà chậm rãi nói, Chu chủ thần, lại có chuyện làm phiền ông. Làm một đồ ăn cho Tô trưởng môn đúng không? Tôi tới đây cũng vì mục đích này. Chu Tân Hải gật đầu nói. Nhưng Tô Chí Hà lại lắc đầu. Nghe nói ông gần đây có thu nạp được một người, làm đồ ăn đạt tới trình độ, làm cho người ta da đầu tê dại, có đúng không? Chu Tân Hải trên mặt gây ra một lúc, không nghĩ tới Tô Chí Hà lại có đề nghị như vậy. Ông ta liếc mắt nói. Ông nói tiểu tử kia hả? Thật đúng là đừng có nói thì hơn. Thật đúng như chúng ta. Ông nói xem, người bình thường có thể tùy tiện xào rau, cũng không khó ăn tới mức làm cho người ta nôn mửa đúng không? Nhưng đồ ăn qua tay của tiểu tử này, hương vị nào cũng chỉ làm cho người ta muốn ói. Nếu như ăn một bữa cơm, tại hạ không khoa trương, sẽ phải chịu một lần hình phạt thiên đao vạn quả. Nói đến đây, Chu Tần Hải hồi tưởng, lúc trước mình đi du lịch, ngẫu nhiên gặp tiểu tử này, mặt dày mày dạn, muốn đi theo mình học nấu ăn. Vốn dĩ, Chu Tân Hải lấy nấu ăn là mục đích mà sống, rất yêu quý nghề đầu bếp. Nghe tiểu tử kia ba hoa trích chòe, đồng thời tôn sùng mình, ông ta nghĩ thầm, đúng là hậu sinh khả úy, nên muốn dạy bảo hắn, để hắn làm bữa cơm cho mình thử. Kết quả, Chu Tân Hải ăn một miếng, trong miệng thấy như có mùi tôm cá chết 7-8 ngày, liền vội vã phun ra. Nghe thấy vậy, Tô Chí Hà trong hai mắt càng toát ra thần sắc hứng thú. Quả nhiên là như thế sao? Thật sự là quá tốt. Không biết có thể mời hắn làm một bữa cơm không? Nấu cơm? Chu Tân Hải nghe xong vội vàng khoát tay. Thôi dẹp đi. Tổ trưởng lão, tôi không phải là hù dọa ông. Tiểu tử kia làm đồ ăn, đảm bảo sẽ có người chết thật đấy. Nói đến đây, trong hai mắt Chu Tân Hải, tất cả đều là một bộ vẻ nghiêm túc. Tô Chí Hà lại kích động kéo Chu Tân Hải. Vậy thật sự là quá tốt. Chúng tôi cần nhân tài như vậy. Chu Tân Hải đầu đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ Tô Chí Hà bị điên rồi sao? Cũng không đúng. Nhìn bộ dáng này cũng không phải là điên. Làm sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Lại nói, lúc này Lâm Phàm đang đứng trong phòng bếp, có chút nhàm chán. Không biết Ngô chủ quản nói đầu bếp lúc nào tới. Hắn ngáp dài một cái, nhìn phòng bếp lại có chút sợ hãi. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới Lý Trường An. Lúc vừa đến phòng bếp là lại nhớ tới hắn. Trong lòng của hắn không nhịn được, hy vọng rằng Lý Trường An sẽ không ở đây. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm vội vàng lắc đầu. Mình đoán mò cái gì đâu. Vừa rồi Ngô chủ quản con nói là đầu bếp. Lý Trường An làm sao có liên quan được? Lâm Phàm duỗi lưng một cái. Đột nhiên, một người lén lút đi tới phía sau Lâm Phàm, đột nhiên đập bả vai của Lâm Phàm. Lâm Phàm! Lâm Phàm giật nảy mình, tưởng bị người khác phát hiện thân phận. Nhìn lại, hóa ra Lý Trường An mặc một bộ trang phục đầu bếp đang đứng ở sau lưng hắn. Lâm Phàm nhịn không được mắng. Đồ khốn này! Lý Trường An chớp chớp hai mắt. Ha ha, ngạc nhiên không? Không nghĩ tới hả? Hủ chết lão tử! Lâm Phàm vỗ vỗ vào ngực mình. Cậu làm gì mà vụng trộm ở đây? Sợ bị người khác phát hiện sao? Lâm Phàm lắc đầu. Không, là anh làm tôi sợ. Này, nói mới nhớ. Anh không phải đi tìm kiếm đồ làm bếp trong truyền thuyết sao? Sao lại lưu lạc tới Huyền Minh kiếm phái? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Lý Trường An đáp. Trong lúc tôi đang đi ngao du sơn thủy, số tôi thật đúng là may mắn. Gặp được Chu Tân Hải trong truyền thuyết là chủ thần Chu Tân Hải. Chủ thần Chu Tân Hải? Lâm Phàm kỳ quái nói. Lý Trường An vui vẻ nói. Cậu không hiểu đâu. Đó là thần tượng của tôi. Người là đầu bếp giỏi nhất. Bây giờ được mời tới nấu cơm cho trưởng môn Huyền Minh kiếm phái đấy. Lý Trường An nói rất kích động. Thậm chí nước bọt văng khắp nơi. Cũng may Lâm Phàm né được. Nếu không đã bị nước bọt của hắn văng tung tóe vào mặt. Lâm Phàm lườm hắn một cái. Khả năng nấu ăn của tên này còn không biết xấu hổ mà tìm chủ thần học tập hay sao? Tên này đúng là vũ nhục chủ thần. Chẳng lẽ không bị ông ta chém chết hay sao? Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phàm khinh bỉ, Lý Trường An lại đắc ý nói. Cậu có hiểu được không? Tôi là thiên phú dị bẩm chủ thần. Xưa nay chưa có ai kỳ tài như vậy đâu. Lâm Phàm nghe xong, trong lòng cũng sững sờ, không nhịn được nghĩ đến. Cũng đúng, nấu cơm làm thành khó ăn, không có gì đáng nói. Nhưng nấu cơm có thể khó ăn như Lý Trường An, loại trình độ này đã đạt tới cảnh giới nhất định. Đây không phải là kỳ tài thì là cái gì? Lý Trường An tràn đầy kiêu ngạo nói. Xã hội hiện nay, khan hiếm nhất là cái gì? Đó chính là nhân tài. So với người mới có khan hiếm đây này, là kỳ tài. Không hề nghi ngờ, từ ngàn xưa đến nay, Lý Trường An tôi chính là một kỳ tài. Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài phòng bếp, đi vào một người hơn 40 tuổi có chút trầm ổn, chính là Chu Tân Hải. Đây chính là chủ thần đấy. Lý Trường An hạ giọng sau đó nói. Chủ thần đại nhân, muốn bắt đầu nấu cơm sao? Tôi sẽ chuẩn bị cho người nguyên liệu nấu ăn. Không. Chu Tân Hải khoát tay áo. Lần này cậu làm đầu bếp. Hả? Lý Trường An ngây ra một lúc. Hiển nhiên không nghĩ tới Chu Tân Hải sẽ nói với mình như vậy. Lâm Phàm cũng hơi sững sờ, nhịn không được nói. Chủ thần đại nhân, muốn để anh ta nấu cơm cho tôi trưởng môn sao? Chu Tân Hải nhìn phục sức đệ tử trên người Lâm Phàm, cho rằng hắn là đệ tử Huyền Minh kiếm phái. Ông ta vội vàng giải thích. Không, là trưởng lão Tô Chí Hải yêu cầu cậu ta làm đầu bếp. Lý Trường An, tôi nói cho cậu biết, lần này phải làm cho thật tốt. Nếu không, cậu đừng nghĩ đi theo tôi học tay nghề nữa. Vâng, chủ thần đại nhân. Lý Trường An kiên định gật đầu. Lâm Phàm nghe xong, tưởng rằng Lý Trường An nấu cơm cho Tô Thiên Tuyệt ăn, liền trịnh trọng đưa tay khoác lên bờ vai của hắn. Trường An à, nói thật nhá, trước kia là tôi trách oan anh. Anh hãy tự tin lên, kiên trì vào, cuối cùng sẽ có thành công. Lần này, anh hãy dùng tuyệt chiêu của mình làm hết sức vào. Như là núi lửa tuyết bay, tay anh luồn qua mái tóc đen của em, nụ hôn nóng bỏng. Làm hết đi, anh có thể, anh sẽ làm được. Hãy tự tin vào. Lý Trường An nghe thấy, để mình nấu cơm cho trưởng môn Huyền Minh kiếm phái, tâm tình đã rất kích động. Không nghĩ tới, Lâm Phàm bình thường xem thường tài nấu ăn của mình. Bây giờ lại cổ vũ mình như vậy, hắn càng thêm kích động, liên tục gật đầu. Tôi hiểu chứ, bây giờ sẽ hiện ra kỹ thuật chân chính. Lâm Phàm trong lòng thở dài một hơi. Không nghĩ được, tài nghệ của Lý Trường An, nếu Tô Thiên Tuyệt bị trúng độc, không chừng mình có cơ hội cứu Dung Vân Hạc ra. Nghĩ đến điều này, hắn chợt phát hiện nấu ăn dở cũng không phải là chuyện xấu. Chuyện này đến từ nhiều phương diện góc độ mà đối đãi mới được. Lâm Phàm trầm giọng nói với Lý Trường An. Trường An, hãy sử dụng tất cả vốn liếng của anh đi nhé. Đời này Lý Trường An lúc nào lại nhận được sự cổ vũ nhiệt tình như vậy? Lúc này toàn thân trên dưới đều tràn đầy nhiệt tình. Hắn siết chặt nắm đấm liên tục gật đầu. Tôi hiểu được. Nhóm lửa. Tạm thời không nói Lý Trường An nấu ăn dở, nhưng tối thiểu nhất, hiệu quả về mặt thị giác thì tuyệt đối là điểm cao. Lúc này, khoai tây bị ném lên không trung, Lý Trường An nhảy lên, giữa không trung giao trong tay hắn, thật nhanh ở giữa không trung, đem những củ khoai tây gọt thành từng miếng. Trong bếp lửa dâng lên, hắn cầm muôi sắt, liền bắt đầu nấu cơm. Lý Trường An khí thế ngất trời, bận rộn ở trong phòng bếp, từng món ngon đã được làm ra. Nhìn những món ngon xuất hiện, Lâm Phạm sắc mặt cũng có chút đặc sắc, thầm nghĩ. Nếu những đồ ăn này đưa vào miệng của Tô Thiền Tuyệt, trên mặt ông ta sẽ có biểu lộ gì chứ? Chỉ nghĩ đến điều này, hắn cũng cảm giác có chút thoải mái. Rất nhanh, hơn 10 đồ ăn được làm xong. Chu Tân Hải ngửi một cái, sắc mặt liền biến đổi. Quả nhiên, chỉ ngửi một chút, có thể để cho người ta muốn ăn, bỗng nhiên không buồn đái hoài. Chu Tân Hải cười khan một tiếng, nói với Lý Trường An, làm rất tốt. Sau đó liền đi ra phòng bếp. Rất nhanh, có đệ tử Huyền Minh kiếm phái tiến đến, đem những đồ ăn này mang đi. Mệt chết ta! Lý Trường An trên trán mồ hôi lăn dài. Mặc dù mệt mỏi, nhưng trên mặt lại tràn đầy cảm giác thành tựu. Mệt lắm hả? Lâm Phàm đứng bên cạnh nói. Anh thật là, chuyện trước kia của anh, sư phụ Dung Văn Hạc đã nói với tôi rồi. Hả? Lý Trường An không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ nói chuyện này. Trên mặt hắn ngây ra một lúc, sau đó lúng túng cười nói. Không muốn để cho cậu biết. Chẳng may như cậu biết, đối với tôi trong lòng lại có áp lực. Lâm Phàm đạp hắn một cước vào mông. Áp lực quái gì, còn muốn đánh tranh một trận là khác. Lý Trường An cười hắc hắc không cãi lại. Loại cảm giác này rất dễ chịu. Hắn có thể cùng Lâm Phàm trở thành bạn tốt, cũng vì từ nhỏ, người bên cạnh hắn luôn đối với hắn đều tôn kính tới tận xương tủy, không có ai đúng nghĩa là bạn, mà Lâm Phàm chân chính xem hắn như là bạn của mình. Lâm Phàm đánh ngực hắn một quyền nói, thực lực anh mạnh như vậy, sao có nhất định phải chạy khỏi chính nhất giáo? Lý Trường An ngẩn người, sau đó khẽ lắc đầu. Cậu không hiểu được đâu, rất nhiều chuyện tôi không muốn nói cho cậu biết. Sau đó Lý Trường An nhìn thoáng qua hai tay của mình. Mặc dù tôi mới ở độ tuổi này, nhưng trong tay tôi đã dính đầy máu. Sư môn để cho tôi giết quá nhiều người, nhiều đến nỗi tôi đếm không xuể. Lý Trường An thở phào nhẹ nhõm. Mỗi một lần giết người đều để cho tôi cảm giác tăng thêm một tầng tội nghiệp. Tôi nghĩ không muốn tiếp tục làm công cụ sát nhân của sư môn, dứt khoát bỏ gánh ra đi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười chân thành. Cuộc sống như bây giờ thật là dễ chịu, mỗi ngày không buồn không lo, mà bây giờ còn có thể làm đồ ăn cho người khác. Nghe Lý Trường An nói vậy, Lâm Phàm cảm giác anh ta cũng không đơn giản là phản bội chính nhất giáo. Phải biết, chính nhất giáo đã nuôi lớn hắn, chỉ sợ còn có nguyên nhân khác. Chỉ có chính nhất giáo cùng Lý Trường An mới biết, người ngoại giới trong tưởng tượng không đơn giản như vậy. Lâm Phàm nói, sao anh thực lực mạnh như vậy, lúc trước còn muốn tới tìm tôi, để tôi hỗ trợ đối phó với Lôi Hổ? Lý Trường An liền liếc mắt. Dung Vân Hạc chẳng lẽ không nói cho cậu biết tôi đã thề rồi sao? Không rút kiếm, không giết người, kể cả yêu quái tôi cũng không giết. Khốn kiếp, không phải là anh lừa tôi sao? Lâm Phàm liền nhả rãnh. Xong việc, sao anh còn ở nhà tôi làm gì? Anh lợi hại như vậy, lại có thể cùng tôi kết giao bằng hữu. Lý Trường An suy nghĩ một chút, sau đó nhìn chăm chú Lâm Phàm. Con người của tôi, xưa nay kết giao bằng hữu không nhìn người đó thực lực mạnh hay yếu. Dù sao đều không mạnh bằng tôi. Câu nói này thật đúng là đủ phách lối. Nhưng Lý Trường An không phải vì bị ép mà nói như vậy, mà chính hắn nghĩ như vậy thật, làm cho Lâm Phàm cảm giác có chút im lặng. Anh thành thật nói cho tôi biết, anh bây giờ thực lực ở cấp độ nào? Lâm Phàm nhìn Lý Trường An. Đến chân nhân cảnh sao? Lý Trường An ngơ ngác suy nghĩ một chút. Chân nhân cảnh à? Trước kia tôi chính là chân nhân cảnh. Những năm vừa qua, tôi cũng không tu luyện, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy học làm đồ ăn, không nghĩ tới cảnh giới đã tăng lên bao nhiêu. Lâm Phàm đứng tại chỗ có chút hóa đá, khóe miệng co quắp. Lý Trường An khẩn trương nói, Lâm Phàm, cậu nói xem, Tô trưởng môn có hài lòng với đồ ăn của tôi không? Tôi làm sao mà biết? Lâm Phàm im lặng lắc đầu. Lúc này, trong đại sảnh trang viên, ánh đèn vờn quanh, nhìn cực kỳ mỹ lệ. Tại một bàn tròn lớn, có Dung Vân Hạc, Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành, Cao Nhất Lăng, Trình Tân Nguyệt. Năm người đang ngồi, xương bả vai đang bị khóa lại. Năm người này, toàn thân pháp lực khó mà dùng tới. Phía sau còn có đệ tử Huyền Minh kiếm phái đứng. Năm người bọn họ nhìn khung cảnh xung quanh. Không biết tiếp theo, Tôi Thiên Tuyệt sẽ tra tấn bọn họ như thế nào đây? Lúc này, Tôi Thiên Tuyệt mặc y phục hoa lệ, từ từ đi đến. Phía sau Tô Chí Hà cũng đi theo. Trên mặt Tô Thiên Tuyệt mang theo vẻ tiếu dung, ngồi xuống đối diện với năm người nói. Năm vị huynh đệ tỉ muội, Tô Mỗ chậm trễ, khiến chư vị phải đợi, thật là không phải. Tô Thiên Tuyệt, có âm mưu quỷ kế gì, ngươi cứ việc dùng. Trên mặt Cao Nhất Lăng, tất cả đều là vẻ băng lãnh. Muốn để bọn ta sáp nhập với ngươi sao? Quyền ngươi sớm bỏ ý niệm này đi. Tô Thiên Tuyệt nghe Cao Nhất Lăng chửi rủa như vậy, lại tỏ vẻ thờ ơ. Ông ta đã đạt tới cấp độ này, có thể bị chửi rủa mà phẫn nộ hay sao? Tô Thiên Tuyệt nói, Cao Huynh, ta biết trong khoảng thời gian này ta có lỗi với các vị. Nếu như các vị giao ra pháp quyết sơn môn, đồng thời sáp nhập vào ta, tại hạ nguyện ý bày rượu, mời các vị để nhận lỗi. Trình Tân Nguyệt chậm rãi mở miệng nói, muốn để cho ta nhập vào ngươi ư? Cũng được. Tô Thiên Tuyệt trên mặt tươi cười, sau đó Trình Tân Nguyệt nói tiếp, Tinh Nguyệt kiếm phái ta có tổ huấn, nếu ngươi có thể đến Nhật Nguyệt thần kiếm, thì Tinh Nguyệt kiếm phái, tuyệt đối không hai lời, lập tức nhập vào ngươi. Tô Thiên Tuyệt lạnh mạnh nói, Trình Tân Nguyệt, ngươi đang đùa ta sao? Hay là cho rằng ta đang nói đùa? Trình Tân Nguyệt cười ha ha, ta chính là chơi trò khỉ để làm xiếc, thế nào hả? Một bên Cao Nhất Lăng, nhịn không được nhìn thoáng qua Trình Tân Nguyệt. Trình Tân Nguyệt, không nghĩ tới nữ tử Tinh Nguyệt kiếm phái, cũng rất có cốt khí, lâu như vậy cũng không bị khuất phục với cẩu tặc kia. Âu Dương Thành chậm rãi gật đầu, quả nhiên là bậc cần quắc không thua đấng mày râu. Nghe những lời khen ngợi này, trên mặt Trình Tân Nguyệt cũng không vui vẻ gì, chỉ lấy mặt lạnh, không nói thêm gì nữa. Nhìn thái độ lạnh lùng của năm người, Tô Thiên Tuyệt liền nói, chư vị tức giận như vậy cũng là bình thường thôi, tại hạ cũng không muốn để chư vị phải đợi lâu. Ta nghĩ tất cả mọi người đến Huỳnh Minh kiếm phái lâu như vậy mà không mời chư vị ăn một bữa cơm ngon. Hôm nay ta mời tới một vị đầu bếp để nấu các món ngon cho các vị. Người đâu, mang thức ăn lên. Tô Chí Hà vỗ tay một cái, đệ tử Huyền Minh kiếm phái từng người bưng thức ăn ra bày lên trên bàn. Rất nhanh, trên mặt bàn bày đầy thức ăn. Năm người cũng rất nghi hoặc, trong lòng cực kỳ kỳ quái. Từ lúc nào mà Tô Thiên Tuyệt lại hảo tâm như vậy, còn muốn chủ động mời mấy người bọn họ ăn cơm. Thật đúng là mặt trời mọc từ phía Tây. Mấy người bọn họ trong lòng nghi ngờ, Tô Thiên Tuyệt lại nhẹ nhàng vỗ tay. Sau đó, từng món thức ăn được mở ra, nhìn những đồ ăn hương vị đều có đủ. Tô Thiên Tuyệt hơi ngây ra một lúc, nhịn không được nhìn thoáng qua Tô Chí Hà. Cặp mắt kia giống như đang hỏi, xảy ra chuyện gì? Tô Chí Hà cười hắc hắc một chút, nhỏ giọng nói, trưởng môn không cần phải kinh ngạc, trò hay ở phía sau. Lúc nhìn thấy những thức ăn này, Tô Chí Hà trên mặt tất cả đều là hoang mang chỉ sắc. Ông ta để một đệ tử Huyền Minh kiếm phái ăn thử. Kỳ tích đã xuất hiện. Đệ tử vừa ăn một miếng, trực tiếp nôn như thác đổ. Nếu không biết đồ ăn này có người làm ra, chỉ sợ còn tưởng rằng ở bên trong hạ độc thuốc gì. Chư vị, mời dùng. Tô Thiên Tuyệt nói, nếu các vị có thể ăn sạch một bàn thức ăn này, hôm nay Tô Thiên Tuyệt ta sẽ thả các vị về mưu sư môn của mình. Nếu như không thể ăn được, xin chư vị hãy đồng ý sáp nhập vào ta. Nói xong, Tô Thiên Tuyệt lẳng lặng nhìn năm người trước mắt. Chuyện này là thật sao? Cao Nhất Lăng hỏi. Phải chăng những thức ăn này ngươi đã hạ độc? Tô Thiên Tuyệt nghe vậy liền khẽ nói. Muốn hại chư vị, tôi đã giết sạch các ngươi dễ như trở bàn tay. Làm gì mà phải chờ tới lúc này nữa? Điều này cũng đúng. Năm người nhìn nhau một chút. Sau đó Cao Nhất Lăng vỗ bàn một cái. Ta dùng trước. Nói đoạn, ông ta dùng đũa, kẹp lên đồ ăn ném vào trong miệng. Những đồ ăn này chỉ nhìn thôi đã rất muốn ăn. Phải biết, những ngày ở bên trong địa lao cũng không được ăn những thứ như thế này. Đây là... Cao Nhất Lăng sắc mặt đại biến, sau đó xoay người, quẹ một tiếng trực tiếp nôn ra. Mấy người khác Nhìn thấy Cao Nhất Lăng bộ dáng khoa trương như vậy, trong lòng cũng nhịn không được nghĩ đến. Thứ này thật sự khó ăn như vậy sao? Chỉ có Dung Vân Hạp, nhìn bàn đầy đồ ăn, tựa như đã nhìn thấy đồ ăn rất quen thuộc. Thứ này trên thế giới, tại sao có thể khó ăn như vậy chứ? Âu Dương Thành ăn vào một miếng, trực tiếp nôn ọe. Đàm Nguyệt cùng Trình Tân Nguyệt ăn vào một miếng, cố nén không nôn, nhưng cũng nhức đầu toát mồ hôi, hiển nhiên thống khổ tới cực điểm. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, Tô Thiên Tuyệt có chút hài lòng. Ông ta cũng không nghĩ tới, chỉ có một chút đồ ăn, vậy mà có thể kỳ diệu như vậy. Ăn các món ăn khó ăn như vậy, loại thống khổ này rất khác biệt với việc sử dụng cực hình. Cực hình chỉ là bị thương ngoài da, tra tấn trên thân thể. Còn ăn các món do Lý Trường An làm, đây là tra tấn cả thân thể lẫn tinh thần. Người bình thường sẽ không gánh nổi nỗi thống khổ như vậy. Tô Thiên Tuyệt chậm rãi nói. Xem ra năm vị trưởng môn ghét bỏ việc tôi tìm đầu bếp, làm đồ ăn khó ăn. Người đâu? Cho năm vị trưởng môn ăn sạch những thức ăn này. Chỉ cần bọn họ có thể ăn sạch, thả bọn họ trở về. Các đệ tử sau lưng năm trưởng môn, lúc này từng người đi lên trước, chuẩn bị cưỡng ép bọn họ ăn đồ ăn. Những ngày gần đây, bọn họ chịu đủ loại tra tấn, làm sao có thể ngăn cản được. Đầu tiên là Đàm Nguyệt chịu không được. Tổ trưởng môn, chúng ta hãy thương lượng. Việc sáp nhập cũng không phải là không có khả năng. Đàm Nguyệt vội vàng hô. Đàm Nguyệt nghĩ đến phải ăn sạch một bàn thức ăn như cứt chó này, bà ta có cảm giác sống không bằng chết. Nghe Đàm Nguyệt nói vậy, Tô Thiên Tuyệt trong lòng hận không thể gọi người đã làm những món đồ ăn này lên để khen. Thật là kỳ tài. Thậm chí việc này để Tô Thiên Tuyệt cảm giác có chút khoa trương. Thứ này thật khó ăn như vậy sao? Nhìn biểu lộ của năm người này khiến cho Tô Thiên Tuyệt hiếu kỳ muốn nếm thử. Nhưng nhìn sắc mặt khó coi của họ, Tô Thiên Tuyệt cũng vội vàng bỏ đi ý nghĩ đó. Ta không ăn. Tô Thiên Tuyệt, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Cao Nhất Lăng quát. Âu Dương Thành cũng nói. Cho ta một thống khoái. Dung Vân Hạc thì trầm mặt ngồi trên ghế. Dung Vân Hạc, ông muốn tôi nhập vào ông sao? Chẳng lẽ ông muốn ăn chút đồ ăn? Ánh mắt Tô Thiên Tuyệt nhìn về phía Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc trầm giọng nói. Những đồ ăn này ta không ăn. Sáp nhập vào ngươi, ta cũng không nhập vào. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Tô Thiên Tuyệt sầm mặt lại, nhìn chòng chọc vào Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc, xem ra ông đúng là muốn chết. Cũng được thôi, tôi sẽ cho ông toại nguyện. Lúc này, kế hoạch của ông ta sắp thành công. Các trưởng môn khác đã có chút dao động. Ông ta tuyệt đối sẽ không để cho Dung Vân Hạc nhiễu loạn tâm trí các trưởng môn còn lại. Ông ta chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Người đâu? Giết ông ta đi. Rõ. Một đệ tử Huyền Minh kiếm phái, trong tay cầm thanh kiếm, hướng Dung Vân Hạc đâm tới. Dừng tay. Lâm Phàm âm thầm trốn ở một chỗ, rốt cuộc nhịn không được vọt ra. Đám người cùng nhau hướng phía Lâm Phàm nhìn lại. Lâm Phàm. Dung Vân Hạc kinh ngạc, nhìn Lâm Phàm xuất hiện ở đây. Tổ Thiền Tuyệt cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ có thể đến được chỗ này. Muốn chết! Tô Thiên Tuyệt hồi tưởng việc tên này hỏa thiêu sơn môn. Trong nháy mắt, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, toàn thân trên dưới, khí thế cường đại xuất hiện. Chết cho ta! Tô Thiên Tuyệt cầm kiếm, ẩn chứa cường đại chân nhân cảnh chi uy. Một kiếm này, Lâm Phàm tuyệt đối không thể tiếp nổi. Trong lòng Dung Vân Hạc cũng vô cùng lo lắng, vội vàng hô. Lâm Phàm, cẩn thận! Keng! Lý Trường An xuất hiện ở trước người Lâm Phàm, trong tay hắn cầm muôi sắt nấu cơm, đỡ được một kiếm của Tô Thiên Tuyệt. Người nào dám cản ta? Tô Thiên Tuyệt định thần nhìn lại, không nghĩ tới, đó là một người trẻ tuổi. Ông ta lạnh giọng nói, muốn chết sao? Lý Trường An trên mặt lộ ra tiếu dung. Một kiếm vì Thái Bình, một kiếm thành Trường An. Một kiếm vì Thái Bình, một kiếm thành Trường An. Là thứ gì chứ? Tô Thiên Tuyệt cau lông mày, nhìn người cầm muôi sắt trước mắt, chửi bới nói. Không cần biết ngươi là ai, ngươi tốt nhất đừng có xen vào việc của người khác. Tô Thiên Tuyệt trong lòng cũng thoáng có chút giật mình. Dù sao Lý Trường An vừa rồi chỉ dùng một cái muôi sắt nấu cơm đã đỡ được một kiếm của ông ta. Một kiếm này mặc dù không dùng hết toàn lực, nhưng cũng dùng tới 70% công lực. Người trẻ tuổi kia lại có thể đỡ được. Chỉ riêng với điểm này, Tô Thiên Tuyệt trong lòng hiện ra vẻ cảnh giác. Phải biết, Tô Thiên Tuyệt đạt được chân nhân cảnh cũng là cường giả số một. Ông ta là tam phẩm chân nhân cảnh cường đại. Bên trong lục đại kiếm phái, trừ ông ta ra, không ai là cường giả tam phẩm chân nhân cảnh. Lý Trường An cười ha hả nói, Lâm Phàm là bằng hữu của tôi, cho chút thể diện đi. Nể tình sao? Tô Thiên Tuyệt nhịn không được bật cười. Ông ta cảm thấy Lý Trường An đã không biết tự lượng sức mình. Ông ta lạnh giọng nói, tiểu tử, lúc ngươi còn đang bú sữa mẹ, Tô Thiên Tuyệt ta đã tung hoành âm dương giới. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ nể mặt ngươi? Tô Thiên Tuyệt nói đến đây, nụ cười trên mặt càng nồng đậm mấy phần, trong lòng thầm nghĩ, tên này đúng là không biết tự lượng sức mình. Tô Thiên Tuyệt nói tiếp, thế giới này chỉ dùng thực lực để nói chuyện, ngươi muốn ta nể mặt ngươi, vậy thì hãy xuất thủ để cho ta nể tình xem nào. Lý Trường An nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, khẽ gật đầu. Lời này của ông nói cũng có lý, tới đi. Nói đoạn, Lý Trường An làm ra một bộ kiếm chiêu khởi thế. Trong tay hắn cầm muôi sắt, lại thêm bộ trang phục đầu bếp, nhìn rất buồn cười. Đến các đệ tử Huyền Minh kiếm phái trong đại sảnh, nhìn không được lộ ra nụ cười chế nhạo. Tên này đúng là một kẻ ngu ngốc, cầm một cái muôi sắt định đánh bại Tô trưởng môn hay sao? Tô Thiên Tuyệt khẽ lắc đầu, sau đó ông ta hét lớn một tiếng, kiếm khí trên người vườn quanh bên người, kiếm trong tay ông ta chuyển đến có chút kiếm minh. Tô Thiên Tuyệt lâu rồi không dùng một kích toàn lực, ông ta cực lực tam phẩm chân nhân cảnh, quán thâu tiến vào bên trong kiếm này. Chết! Tô Thiên Tuyệt hét lớn một tiếng, sau đó nhảy lên. Trong nháy mắt, ông ta giữa không trung hướng phía dưới rơi xuống, lực lượng cường đại gào thét từ trong cơ thể ông ta tuôn ra. Tất cả mọi người, dù là trưởng môn năm phái, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ biết Tô Thiên Tuyệt thực lực cường đại hơn bọn họ, nhưng không nghĩ ông ta có thể mạnh đến như vậy. Tô Thiên Tuyệt một kiếm chi uy, phải có ba trưởng môn liên thủ mới có thể khó khăn mà đỡ được. Tô Thiên Tuyệt trong lòng phát ra cười lạnh, nhịn không được thầm nghĩ. Thiếu niên này thật đúng là ngây thơ, với độ tuổi này, trong thiên hạ có thể đánh bại mình cũng chỉ có đệ nhất thiên tài Lý Trường An. Nhưng tên này trầm mê chủ nghệ. Nghĩ đến lúc này, tâm ông ta đột nhiên nhảy một cái, nhìn phía dưới, người mặc trang phục đầu bếp, tay cầm muôi sắt. Câu nói của ông ta vừa rồi, giống như có hai chữ Trường An. Chẳng lẽ... Tô Thiên Tuyệt nghĩ đến cái này, cảm giác được mồ hôi lạnh phía sau lưng chảy ra. Nhưng bây giờ, ông ta một kích toàn lực cũng không còn khả năng thu tay lại. Lý Trường An hai chân uốn lượn, tay phải đem muôi sắt giơ cao khỏi đỉnh đầu nói, ta từng tự sáng tạo đoạt mệnh thất kiếm, nhưng cái tên này sát tính quá lớn, ta không thích. Bây giờ ta sửa lại là kiếm pháp Thái Bình Trường An. Kiếm thứ nhất, núi lửa tuyết bay. Nói xong, trên thân Lý Trường An chuyển đến một cỗ bạch sắc quang mang. Hắn nâng muôi sắt lên, hướng phía giữa không trung một muôi quét tới. Oanh! Một thân Lý Trường An, luồng hào quang màu trắng, cùng trường kiếm trong tay Tô Thiên Tuyệt đụng vào nhau. Tô Thiên Tuyệt toàn thân chấn động, ông ta một kích toàn lực, bị Lý Trường An trong nháy mắt cho tan rã rời mất. Tô Thiên Tuyệt một chiêu đã bị trực tiếp ngăn trở, pháp lực mạnh mẽ không có chỗ phát tiết, ngược lại thể nội đã bị chấn thương. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi, ở giữa không trung rơi xuống phía dưới. Lý Trường An cười nói, kiếm thứ hai, tay anh luồn qua mái tóc đen của em. Nói xong hắn nhảy lên, muôi sắt trong tay tựa như biến hóa thành mười mấy muôi sắt từ bốn phương tám hướng, không ngừng gõ trên thân của Tô Thiên Tuyệt. Một muôi, lại một muôi, giữa không trung, Tô Thiên Tuyệt không thể nào chống đỡ. Ông ta cảm thụ được muôi sắt đánh vào người mình, trong hai mắt lại lộ ra chấn kinh, vẻ tuyệt vọng. Ông ta sao có thể nghĩ đến thực lực Lý Trường An lại kinh khủng đến như vậy. Ông ta là trưởng môn Huyền Minh kiếm phái, bị hắn cầm muôi sắt, đánh không thể chống đỡ được. Oanh một tiếng, Tô Thiên Tuyệt rơi trên mặt đất, toàn thân trên dưới cảm giác xương cốt đều bị đánh nát không ít. Trưởng môn! Tô Chí Hà hô, vội vàng muốn xông lại. Tới! Lý Trường An cầm muôi sắt, chỉ vào Tô Chí Hà cười nói. Muốn thử một chút không? Tô Chí Hà sắc mặt trầm xuống, toàn thân bất động, nhưng cũng không dám tùy tiện tới gần. Thiếu hiệp võ công giỏi, Đàm Nguyệt hô, lấy mạng cầu tạc đi, Cao Nhất Lăng lại hô. Lý Trường An lắc đầu nói, không được, Tôi đã thề rồi, đời này không rút kiếm, không giết người. Tôi sẽ không giúp chư vị giết người. Tha thứ tôi không thể ra sức. Nghe thấy Lý Trường An nói như vậy, đám người có thể khẳng định thân phận của hắn. Tên này chính là đương kim đệ nhất thiên tài, vinh dự đứng đầu bảng tuyệt đại thiên kiêu trên thiên bảng, Lý Trường An. Truyền thuyết liên quan đến Lý Trường An có vô số, trong đó nổi danh nhất chính là hắn đã từng đánh ra chính nhất giáo. Có thể nói, đương kim âm dương giới, thanh danh Lý Trường An ai cũng đã từng nghe qua. Lý Trường An mặc dù thanh danh rất lớn, nhưng trên thực tế chỉ có người của chính nhất giáo mới có thể nhận ra được hắn. Hắn từ nhỏ đều ở trong chính nhất giáo tu luyện, chỉ khi nào chấp hành nhiệm vụ của chính nhất giáo hắn mới đi ra ngoài, cũng là để giết người. Người ngoại giới biết hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, có nhiều người lúc nhìn thấy hắn thì đã bị hắn chém chết. Tổ Thiền Tuyệt cố nén trọng thương, trong hai mắt tất cả đều hoảng sợ nhìn Lý Trường An trước mắt. Ngươi thật sự là Lý Trường An? Đúng, Lý Trường An khẽ gật đầu. Tô Thiên Tuyển hít vào một ngụm khí lạnh. Phía sau Lý Trường An chính là chính nhất giáo. Đây chính là bốn thế lực cường đại nhất bên trong âm dương giới. Lý Trường An nếu không rời chính nhất giáo, tương lai vị trí trưởng giáo của chính nhất giáo tất nhiên là hắn. Cho dù hắn nhất định rời khỏi chính nhất giáo, bây giờ chính nhất giáo đã phái số lượng lớn cao thủ tìm Lý Trường An mời hắn trở về. Cái gì gọi là thiên tài? Cái gì gọi là thực lực? Đây chính là thiên tài, đây chính là thực lực. Cho dù lúc trước hắn rời chính nhất giáo, đã một hơi đánh từ bên trong ra ngoài, nhưng chính nhất giáo vẫn quyết tâm mời hắn trở về, ngồi vào vị trí trưởng giáo. Đồng thời, cũng không cần phải có mối quan hệ của chính nhất giáo, chỉ cần thực lực của Lý Trường An, Huyền Minh kiếm phái cũng không thể chọc nổi. Tổ Thiền Tuyệt đã là cao thủ đứng đầu Huyền Minh kiếm phái, đã không địch lại được Lý Trường An, thua trong tay hắn. Nếu Huyền Minh kiếm phái muốn lấy tính mệnh của Lý Trường An, nơi này là sơn môn Huyền Minh kiếm phái, có hơn ngàn đệ tử muốn giết Lý Trường An, cũng không phải là không thể, chỉ cần thi hành biển chiến thuật. Nhưng Tô Thiên Tuyệt dám sao? Muốn giết Lý Trường An, thực sự là gây ra chuyện động trời. Tên Lý Trường An này, thực lực bản thân rất mạnh, phía sau lại có quan hệ lớn. Tô Thiên Tuyệt nghĩ tới nhức cả đầu. Lâm Phàm cùng với tên này sao lại có giao tình chứ? Ông ta nhìn về phía Lâm Phàm, trong hai mắt, thần sắc cũng thay đổi không ít. Phải biết, thực lực bản thân của Lâm Phàm Thiên Phú đều là thứ yếu. Thực lực của Lý Trường An về sau có thể sẽ là trưởng giáo chính nhất giáo. Nhiều năm qua, cũng không nghe nói Lý Trường An có bằng hữu gì. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại là bạn của Lý Trường An, tương lai trưởng giáo của chính nhất giáo. Nếu con gái của ông ta gả cho Lâm Phàm, với mối quan hệ này, lúc đó Huyền Minh kiếm phái chẳng phải sẽ chân chính ngang hàng hay sao? Nghĩ đến điều này, Tô Thiên Tuyệt cảm giác trong tâm can có chút khó chịu. Cộng thêm Tô Thanh, vốn cùng Lâm Phàm yêu nhau. Nếu như lúc trước, ông ta không xem thường Lâm Phàm, đồng ý cho hai người bên nhau, sao phải bị cục diện như bây giờ chứ? Tô Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, trên mặt tất cả đều là vẻ khó chịu. Ông ta lúc này mới thật sự hối hận đã xem thường Lâm Phàm. Phải biết, Lâm Phàm bản thân thiên phú cũng không tầm thường. Thế nhưng trên đời này, không bán thuốc hối hận. Mối quan hệ của ông ta với Lâm Phàm đã trở nên như vậy, còn có thể sửa chữa được sao? Lý công tử, cậu muốn thế nào? Tô Thiên Tuyệt chịu đựng vết thương đau nhức trên người đứng dậy nói. Lý Trường An quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Theo cậu thì thế nào đấy? Lâm Phàm hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Thiên Tuyệt. Nói thật, hắn rất muốn giết ông ta. Có Lý Trường An ở đây, nếu mình muốn giết Tô Thiên Tuyệt cũng có thể làm được. Nhưng Tô Thiên Tuyệt có xấu xa thế nào, ông ta cũng là cha của Tô Thanh. Nếu như mình giết ông ta, về sau làm sao đối mặt được với Tô Thanh? Tô Thanh làm sao có thể yêu mình đây? Nghĩ đến việc mình đã giết ông cha của cô ấy sẽ khó mà tiếp nhận được. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói, để 5 vị trưởng môn cùng đệ tử toàn bộ thả ra. Nghe thấy không? Lý Trường An cười hướng Tô Thiên Tuyệt hỏi. Tô Thiên Tuyệt liền nói, không thể nào. Thả trưởng môn 5 phái, nói đùa gì chứ? Trưởng môn 5 phái, trong những ngày qua đã phải chịu nhiều tra tấn. Sau khi bọn họ rời đi, có thể tùy tiện tha cho Huyền Minh kiếm phái hay sao? sẽ chẳng khác nào đem Huyền Minh kiếm phái đẩy đến con đường chết. Không có gì là không thể, trừ khi ông bây giờ muốn chết ở đây, Lý Trường An thủng thẳng nói. Tô Thiên Tuyệt hít vào một ngụm khí lạnh, biết được Lý Trường An đã từng thề cả đời sẽ không giết người, không rút kiếm. Nhưng lúc người này uy hiếp, tuyệt đối không thể tùy tiện coi nhẹ. Tô Thiên Tuyệt đã biết được quá khứ của Lý Trường An, còn hiểu nhiều hơn so với Lâm Phàm. Ông ta biết, đã có biết bao nhiêu người chết trong tay Lý Trường An. Nó là một con số trên trời. Lý Trường An giết người sẽ không chớp mắt. Tô Thiên Tuyệt không cam tâm. Ông ta liền gọi, Tô Chí Hà. Cách đó không xa, Tô Chí Hà rất cung kính hỏi, Trưởng môn, thế nào ạ? Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói, thả người. Tô Chí Hà sắc mặt biến sắc, Trưởng môn, thả sao? Chẳng lẽ ông muốn ta chết sao? Tô Thiên Tuyệt hỏi lại. Rõ. Tô Chí Hà khẽ gật đầu, sau đó khoát tay, đệ tử Huyền Minh kiếm phái từng người thối lui. Nam trưởng môn vội vàng đi đến phía sau lưng Lý Trường An, sợ Tô Thiên Tuyệt sẽ đổi ý. Còn trưởng lão Mẫn Dương Bá, cùng Diệp Phong nữa. Lâm Phàm vội vàng nói, yên tâm, ta sẽ thả bọn họ, mấy trưởng môn đều thả, những bọn tôm tép kia, ta giữ lại cũng vô dụng. Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói, đi. Lý Trường An nhẹ nhõm nói, sau đó hắn mang theo Lâm Phàm cùng trưởng môn năm phái hướng ngoài trang viên đi ra. Trên đường đi, không có người nào dám ngăn cản. Nhìn bọn họ rời đi, Tô Chí Hà vội vàng đi tới hỏi, trưởng môn, có cần tôi phái nhân thủ chặn được bọn họ không? Tô Thiên Tuyệt lắc đầu lạnh giọng nói, hồ đồ, ông định đuổi theo sao? Chúng ta giết được Lý Trường An hả? Tô Chí Hà bở môi khẽ nhúc nhích muốn nói, việc này không cam tâm, nhưng lại không dám nói ra. Ông ta lại hỏi tiếp, có đem bọn tôn tép nằm phái định bắt, phế đi toàn bộ rồi mới thả không? Tô Thiên Tuyệt đứng lên thẳng người. Tô Thiên Tuyệt ta cũng không phải là loại người hèn mọn. Đã không giữ được trưởng môn năm phái, không cần phải làm vậy bọn tôn tép kia. Thả hết đi. Tô Chí Hà nhỏ giọng, trưởng môn, năm phái sẽ quay đầu làm phiền chúng ta, còn có Hồng Diệp Cốc. Huyền Minh kiếm phái, không lâu sau đó, chỉ sợ sẽ có phiền phức ngập trời. Mà phiền toái này, cuối cùng vẫn là do Lâm Phàm ban tặng. Vệ Hưng Triều được người cứu đi, cũng là Lâm Phàm có quan hệ. Trưởng môn năm phái được cứu đi, lại cùng Lâm Phàm có quan hệ. Tô Thiên Tuyệt trong nháy mắt, tựa như già đi 10 tuổi, tang thương không ít. Bình đến có tướng chặn, nước đến có đất chặn. Lúc trước tiền tổ Huyền Minh kiếm phái chọn nơi này làm sơn môn, xem ra là có đạo lý. Sắp tới Huyền Minh kiếm phái sẽ có nguy cơ đại diệt môn. Dựa vào địa hình sơn môn, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tô Thiên Tuyệt đều thấy hy vọng không lớn. Tô Chí Hà trùng điệp gật đầu. Tại hạ nguyện cùng trưởng môn, cùng tiến lui, cùng sinh tử. Tất cả đệ tử Huyền Minh kiếm phái đều cùng nhau quỳ xuống. Nguyện cùng trưởng môn, cùng tiến lui, cùng sinh tử. Tốt. Tô Thiên Tuyệt hai mắt giấy lên kiên định. Bên ngoài Huyền Minh kiếm phái, Lâm Phàm cùng Lý Trường An tìm được một chiếc xe, mang theo trưởng môn năm nhà, hướng Giang Nam Thị tiến đến. Âu Dương Thành nhìn hai người phía trước, ông ta ôm quyền nói, lần này được cứu, nhờ có Lý Công Tử cùng Lâm Phàm tiểu hữu, lão phu nợ hai vị một ân tình. Cao Nhất Lăng nghe vậy cũng liền nói, hai vị, về sau nếu có chuyện gì, cần trợ giúp, có thể đến Liệt Nhật kiếm phái. Chỉ cần đủ khả năng, tôi sẽ không chối từ. Một bên Trình Tân Nguyệt trợn nhìn Cao Nhất Lăng. Cao Nhất Lăng, ông thật đúng là lớn mặt. Thực lực của Lý Trường An công tử hay các phương diện khác, người của Liệt Nhật kiếm phái có thể giúp hay sao? Sau đó bà ta nói với Lâm Phàm, Lâm tiểu hữu, nếu cậu cần trợ giúp, có thể gửi thư cho ta. Trình Tân Nguyệt nhìn ra Lý Trường An xuất thủ cứu bọn họ đều dựa trên thái độ của Lâm Phàm. Có thể làm cho Lý Trường An xuất thủ, riêng một điểm này cũng đủ để nói tới giá trị của Lâm Phàm. Lý Trường An cao thủ như vậy, nguyện ý ra tay giúp đỡ cứu người, vậy mối quan hệ cũng không hề nhỏ. Mấy vị trưởng môn, bây giờ sẽ đi đâu? Lâm Phàm cười hỏi. Mặc dù bọn họ lúc này nói như vậy, nhưng Lâm Phàm cũng rất rõ ràng. Có thể nói ra như vậy, đại đa số là vì có Lý Trường An đang ở đây. Nếu không phải có Lý Trường An, bọn họ cũng chỉ nói câu cảm ơn. Nếu hắn có chút phiền phức thật, tìm tới mấy người bọn họ hỗ trợ, chỉ sợ bọn họ sẽ cân nhắc có đánh giá hay không, có giá trị hay không. Những người này, để trở thành trưởng môn, không có ai là người tầm thường. Làm ăn lỗ vốn, bọn họ cũng sẽ không làm. Hiện tại ngoài miệng nói dễ nghe, hứa hẹn bay đầy trời, nhưng cũng chỉ là hứa hẹn suông mà thôi. Có phiền phức tới, người ta không muốn giúp, cũng có thể viện đủ lý do để không giúp. Đối với vấn đề này, Lâm Phàm hiểu rất rõ. Khi nào đến Giang Nam Thị, hãy để chúng tôi xuống, rồi liên hệ người của môn phái đến đón. Mấy trưởng môn trên cơ bản đều nói như vậy. Mặc dù phía sau bọn họ còn ghim móc sắt, thân thể suy yếu, nhưng cũng phải tới Giang Nam Thị rồi tính. Về phần Giang Bắc Thị, bọn họ cũng không dám đặt chân đến đó. Giang Bắc Thị dù sao cũng là đại bản doanh của Huyền Minh kiếm phái. Vạn nhất bọn hắn quay đầu giết tới thì làm sao đây? Chiếc xe nhanh chóng hướng Giang Nam Thị lái đi. Lúc này, bên trong Huyền Minh kiếm phái, tuy là ban đêm, nhưng Tô Thanh lại không ngủ được. Hôm nay bên trong Huyền Minh kiếm phái xảy ra hỏa hoạn. Cô nghe nói trận hỏa hoạn này có liên quan tới Lâm Phàm. Cô làm sao có thể ngủ được? Trong lòng tràn đầy lo lắng, âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lâm Phàm sẽ không làm sao. Bỗng nhiên cửa phòng cô chuyển đến tiếng đập cửa. Vào đi, Tô Thanh nói khẽ. Không nghĩ tới, để cửa tiến vào lại là Tô Thiên Tuyệt. Tô Thanh ngạc nhiên không nghĩ tới cha mình sẽ đến. Ông ta sắc mặt có chút tái nhợt, cả người cực kỳ suy nhược. Tô Thanh từ khi trở về, chưa bao giờ thấy bộ dáng của Tô Thiên Tuyệt như vậy. Cha sao thế? Tô Thanh lạnh lùng hỏi. Một trận hỏa hoạn để cha thành như vậy sao? Tô Thiên Tuyệt hít sâu một hơi nói. Huyền Minh kiếm phái, sợ rằng sắp tới sẽ có đại hỏa. Con gái, lúc trước ta ngăn cản con với Lâm Phàm. Tô Thanh còn tưởng rằng ông ta lại muốn giáo huấn một phen, nhưng không nghĩ tới, Tô Thiên Tuyệt đột nhiên nói tiếp. Chuyện này, có lẽ ta sai thật rồi. Tô Thanh trong hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Tô Thiên Tuyệt là người cực kỳ cố chấp, không nghĩ tới, lúc này lại chủ động tìm tới, đồng thời nhận mình sai. Thật đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây. Tô Thanh nhịn không được hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Không cần nhiều lời, nhìn bộ dáng của Tô Thiên Tuyệt, Tô Thanh cũng ẩn ẩn có thể đoán được ông ta đã gặp chuyện. Nếu không, ông ta cũng sẽ không như vậy. Tô Thiên Tuyệt chậm chậm thở ra một hơi. Không có gì. Ông ta quay người muốn rời đi, sau đó lại dừng bước. Xin lỗi con. Nói xong, ông ta dứt khoát đi ra ngoài, phịch một tiếng đóng cửa lại. Lúc này khoảng 4 giờ sáng, trung tâm nội thành Giang Nam Thị, Lâm Phàm dừng xe ở ven đường. Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành, Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt xuống xe. Lâm Phàm ôm quyền nói. Bốn vị trưởng môn, lần này Tô Thiên Tuyệt xuống tay với chư vị, có thể nói là tâm địa ác độc. Tại hạ lần này cứu ra chư vị, cũng không có yêu cầu gì. Nếu lúc trả thù Tô Thiên Tuyệt, mong chư vị buông tha cho Tô Thanh. Chuyện này cô ấy không hề liên quan. Âu Dương Thành gật đầu nói. Cứ yên tâm, chúng tôi cho dù tìm được Tô Thiên Tuyệt để báo thù, cũng sẽ không tìm Tô Thanh để xuất khí. Cao Nhất Lăng cũng gật đầu nói. Tô Thiên Tuyệt thật đúng là hồ đồ. Lâm Tiểu Hữu cùng Tô Thanh, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Ông ta lại không biết trân quý, đối xử tử tế, ngược lại hồ đồ tới cực điểm. Môn phái chúng tôi, nữ đệ tử không ít, không biết thiếu hiệp có hứng thú hay không? Trình Tân Nguyệt liền nói. Thôi, dừng lại. Dung Vân Hạc vội vàng đáp. Lâm Phàm tuổi còn nhỏ, tạm thời không có ý định nói chuyện nam nữ, còn phải đem tất cả tinh lực vào việc tu luyện chứ. Trình Tân Nguyệt khinh khỉnh nhìn Dung Vân Hạc không nói thêm lời nào. Lúc này, trưởng môn bốn phái cũng không muốn ở lâu, muốn sớm ngày trở lại địa bàn của mình. Từng người mở miệng cáo từ. Tốc độ của bọn họ đi rất nhanh, chỉ có về tới môn phái của mình, bọn họ mới được an toàn. Nhìn trưởng môn bốn môn phái biến mất trong hẻm nhỏ âm u, Lâm Phàm mới quay đầu nói với Dung Vân Hạc. Sư phụ, trong khoảng thời gian này, người đã phải chịu không ít đau khổ. Nếm trải trong đau khổ còn phải là con. Còn đối với ta, những đau khổ này sớm tối sẽ tìm Tô Thiên Tuyệt để trả lại. Một bên Lý Trường An duỗi lưng một cái ngáp dài rồi mở miệng nói. Tôi cũng phải đi đây. Anh muốn đi sao? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Lý Trường An. Mỗi lần gặp anh đều thần thần bí bí. Gặp nhau chưa được bao lâu lại muốn rời đi. Lý Trường An nhún vai nói. Tôi không muốn mang phiền phức đến cho mọi người. Đám người của Chính Nhất Giáo đáng ghét cực kỳ. Mỗi lần tin tức của tôi lọt ra, bọn họ lập tức phái người đến tìm kiếm. Việc ở Huyền Minh kiếm phái sẽ rất nhanh chuyển ra ngoài. Đến lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ đi tìm. Tôi cũng không muốn gặp bọn họ. Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Để anh về Chính Nhất Giáo sao? Lý Trường An gật đầu. Đúng vậy, muốn tôi về Chính Nhất Giáo, bồi dưỡng tôi làm trưởng giáo. Nhưng mà nói thật, những ngày tháng đó quá buồn tẻ, quá nhàm chán. Tôi thấy con đường theo đuổi ẩm thực khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lâm Phàm tối sầm mặt lại. Đó là vị trí trưởng giáo của Chính Nhất Giáo đấy. Bên trong âm dương giới, không biết bao nhiêu người mong muốn vị trí đó. Kết quả lại bị Lý Trường An cho rằng là phiền phức. Lâm Phàm chợt nhớ tới một câu rất thích hợp hình dung về Lý Trường An. Anh ta nếu không nghiên cứu ẩm thực thì chỉ có thể về Chính Nhất Giáo để kế thừa gia nghiệp Chính Nhất Giáo. Cái này thật đúng là khiến người ta có chút hâm mộ. Lâm Phàm như khắc sâu cảm nhận được người so với người phải chết. Câu nói này tinh túy ở chỗ, bất kể là ai, nếu đem so sánh với Lý Trường An sẽ cảm thấy bị mặc cảm. Quả nhiên bình sinh mà không biết Lý Trường An tự xưng là thiên tài cũng uổng công. Lý Trường An cười vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm. Thôi được rồi, tôi muốn tiếp tục theo đuổi con đường ẩm thực. Đừng quên tôi đưa cậu quyển thực đơn, có rảnh thì tranh thủ đọc đi nhé. Lâm Phàm trong lòng giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó tại Huyền Minh kiếm phái. Hắn ta đã đánh bại Tô Thiên Tuyệt bằng 2 chiêu. Chẳng lẽ thực đơn cho anh ta? Chẳng lẽ thực đơn hắn ta đưa cho mình chính là đoạt mệnh thất kiếm mà hắn ta đã sáng tạo? Lâm Phàm trong 2 mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ... Thôi được rồi, tôi đi đây. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Nói đoạn, Lý Trường An biến mất trong hẻm nhỏ âm u. Nhìn bóng lưng của Lý Trường An, Dung Vân Hạc nhịn không được cảm khái. Đổ nhi, con có thể quen biết với Lý Trường An. Thật là có cơ duyên lớn. Bao nhiêu người cầu không được cơ duyên như vậy đâu. Lâm Phàm không nhịn được cũng gật đầu. Nếu không có Lý Trường An, nào có thể dễ dàng cứu được Dung Vân Hạc ra. Đi thôi, chúng ta hãy trở về, Dung Vân Hạc nói. Sư phụ, Lâm Phàm nhịn không được nói. Con đã thành phản đồ của Thương Kiếm Phái. Mặt khác, năm trưởng lão kia... Lâm Phàm sau đó đem sự tình mình trở lại Thương Kiếm Phái kể lại tường tận. Dung Vân Hạc nghe được, lông mày nhíu chặt, ông ta trầm giọng nói. 5 người kia, càng ngày càng quá đáng. Ta thân là trưởng môn Thương Kiếm Phái, bị môn phái khác bắt đi, họ lại không nghĩ cách cứu viện ta. Nói đến đây, Dung Vân Hạc cũng mang theo tức giận. Nếu như không phải tên đồ đệ này nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ khó mà sống được ở bên trong Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm hỏi, sư phụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dung Vân Hạc cười khổ một tiếng. 4 nhà kiếm phái trở về, có thể bắt đầu chuẩn bị tìm Huyền Minh kiếm phái để báo thù. Nhưng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem ngũ đại thế gia bên trong Thương Kiếm Phái triệt để thanh trừ. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, sư phụ, người chẳng lẽ muốn động thủ với 5 nhà bọn họ sao? Đúng, Dung Vân Hạc khẽ gật đầu. Kỳ thật, bao nhiêu năm qua, Dung Vân Hạc vẫn luôn tìm cơ hội động thủ với 5 nhà bọn họ. Thế nhưng 5 nhà luôn đoàn kết một lòng, Dung Vân Hạc khó mà tìm được cơ hội. Nhiều năm như vậy, song phương tuy có giao phong, nhưng đại đa số đều nhượng bộ, không thật vạch mặt nhau. Ngũ đại thế gia, bên trong Thương Kiếm Phái, thâm căn cố đế đã mấy trăm năm, trong đó nội tình rất thâm hậu. Nhiều đời trưởng môn đã xem ngũ đại thế gia như là u ác tính, cần phải bị tranh trừ, nhưng chưa có ai làm được. Lâm Phàm hiểu rõ, Dung Vân Hạc đã chuẩn bị động thủ với 5 nhà. Nếu như thất bại, chỉ sợ chính ông ta sẽ phải bỏ mình. Đến lúc sinh tồn tử vong, ngũ đại thế gia tuyệt đối sẽ không lưu thủ đối với Dung Vân Hạc. Nếu có cơ hội, bọn họ hạ sát thủ với Dung Vân Hạc. Ông ta cũng như vậy, chỉ cần có cơ hội sẽ trực tiếp hạ sát thủ 5 nhà. Đi thôi, chúng ta cùng trở về, cùng rửa nỗi oan phản đồ cho con. Dung Vân Hạc trầm giọng nói. Sáng sớm hôm sau, tại Sơn Môn Thương Kiếm Phái, 2 đệ tử trông coi Sơn Môn Thương Kiếm Phái đang ngáp dài một cái. Lúc này ngày vừa mới sáng, cũng không có nhiều đệ tử ra vào. 2 người lười biếng liền chợp mắt. Bỗng nhiên, chuyển đến tiếng bước chân, 2 người lập tức mở mắt nhìn lại. Là Lâm Phàm. Trong nháy mắt, 2 người liền tỉnh táo. Phải biết, bên trong môn phái đã truyền ra thông báo, nói Lâm Phàm ở Đại hội Luận Kiếm đã đánh lén trưởng môn Dung Vân Hạc. đồng thời đem Dung Vân Hạc đánh trọng thương, cuối cùng bị Ngũ Đại Trưởng Lão truy nã. Không biết bao nhiêu đệ tử Thương Kiếm Phái muốn tìm phản đồ để chút giận, không nghĩ tới hắn lại dám trở về đây. Nhìn sang người bên cạnh Lâm Phàm, hai người có chút choáng váng. Là trưởng môn Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc sắc mặt tái nhợt, phía sau còn được băng bó. Lâm Phàm đã lấy ra móc sắt trên lưng, đồng thời băng bó đơn giản để cầm máu. Trưởng môn. Hai người đệ tử trên mặt có chút kích động nói. Trưởng môn, ngài không sao chứ? Sao hả? Hai người các ngươi hy vọng ta có chuyện sao? Dung Vân Hạc cười hỏi. Họ liền vội vã lắc đầu. Trưởng môn, đệ tử đương nhiên không dám. Chỉ là hắn... Hai người nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn họ có chút không hiểu rõ. Dù sao tin tức truyền ra là Lâm Phàm đã đánh lén đả thương Dung Vân Hạc. Tại sao bây giờ lại còn đi tùng với ông ta? Dung Vân Hạc nhàn nhạt nói. Ban đầu là có người ác ý, tung tin đồn nhảm cho Lâm Phàm. Bây giờ ta có thể bình yên trở về, Lâm Phàm phải chịu thua thiệt. Nói xong, Dung Vân Hạc cùng Lâm Phàm nhanh chân đi vào bên trong. Trên đường đi, không ít đệ tử đều thấy được Dung Vân Hạc cùng Lâm Phàm. Trong nháy mắt, tất cả đều ngỡ ngàng. Tin tức cũng nhanh chóng truyền đến tai năm vị trưởng lão. Năm người bọn hắn biết được Dung Vân Hạc đã trở về, từng người đều kinh hãi. Bọn hắn không hề nghĩ đến Dung Vân Hạc lại có thể còn sống mà trở về, không ngờ lại nhanh như vậy. Trước hết, nhận được tin tức chính là gia chủ Trần Gia, đứng đầu Ngũ Đại Thế Gia, Trần Khải Tầm. Trần Khải Tầm biết được tin tức liền biến sắc. Ông ta vội vàng cho người đi tìm bốn gia chủ Thế Gia tới để thương thảo sách lược. Phải biết, lúc trước bọn họ đối phó với Lâm Phàm, không muốn cứu viện Dung Vân Hạc, tất nhiên là để cho Dung Vân Hạc biết được. Theo lý, bọn hắn nội bộ đấu đá như thế nào, trưởng môn bị bên ngoài người bắt, bọn hắn phải nhất chi đối ngoại. Nhưng năm người bọn hắn lại không nguyện ý cứu Dung Vân Hạc, đây đã là phạm vào đại kỵ. Chính là cùng Dung Vân Hạc vạch mặt. Lần này ông ta trở về, không biết muốn làm gì, nói không chừng sẽ động thủ đối với bọn họ. Đột nhiên toàn bộ Thương Kiếm Phái truyền đến tiếng trống kéo dài. Trần Khải Tầm nghe đến sắc mặt biến đổi. Trống chấn thiên. Trống chấn thiên là ở trung tâm ở trên quảng trường toàn bộ Thương Kiếm Phái, là để dành cho môn hạ đệ tử. Phàm là gặp phải chuyện gì không công bằng, cần môn phái cao tầng, trưởng lão hoặc là các đệ tử chứng kiến đại sự mới đánh trống chấn thiên. Đơn giản mà nói, cái này giống như nha môn thời xưa đánh trống kêu oan. Nhưng phàm nghe được tiếng trống, đệ tử trong tay không có chuyện gì, đều sẽ tiến vào trống chấn thiên để xem xét tình hình. Lúc này trên quảng trường, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đứng sau lưng Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc trong tay cầm hai cái rủi trống, không ngừng gõ vào bên trên, một cái trống làm bằng da trâu. Trống chấn thiên truyền ra tiếng trống, rung động toàn bộ Thương Kiếm Phái. Không ít đệ tử Thương Kiếm Phái cảm thấy hứng thú, đều nhất nhất chạy tới. Phải biết, bình thường việc nhỏ, không có đệ tử tới đánh trống chấn thiên này. Bọn họ đến xem náo nhiệt, muốn thấy đệ tử nào tao ngộ bất công, cần đệ tử toàn phái chứng kiến làm chủ. Lúc họ tới, tất cả lại trợn tròn mắt. Người gõ trống chính là trưởng môn. Trưởng môn tao ngộ bất công, cần cả môn phái đệ tử để làm chủ sao? Thùng, thùng, thùng. Trống chấn thiên không ngừng lan truyền. Dung Vân Hạc một dùi, lại một dùi đánh vào trống chấn thiên. Tuyệt đại đa số đệ tử Thương Kiếm Phái đứng tại quảng trường bốn phía, nhìn Dung Vân Hạc gõ trống. Xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng môn sao lại gõ trống chấn thiên? Đây là trưởng môn chúng ta Thương Kiếm Phái, còn có thể gặp bất công gì, cần đệ tử toàn phái chứng kiến đây. Tất cả đệ tử Thương Kiếm Phái trên mặt đều mang vẻ kỳ quái. Đương nhiên, không ít đệ tử thông minh một chút thấy được Lâm Phàm đang đứng sau lưng Dung Vân Hạc. Lâm Phàm mặt không cảm xúc, chắp tay sau lưng đứng im. Có không ít đệ tử thần sắc hơi động, tựa như đã nghĩ tới điều gì. Lúc này, Dung Vân Hạc tới gõ trống kêu oan, còn lâu mới đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ. Đã có không ít người đoán được, chỉ sợ bên trong Thương Kiếm Phái sắp phát sinh chấn động to lớn. Giờ phút này, Trần Khải Tầm từ nơi không xa chạy đến. Ông ta nhìn thấy Dung Vân Hạc đánh trống, trong lòng nhảy một cái, nhịn không được thầm nghĩ. Tên này đang muốn làm gì đây? Chẳng lẽ... Trần Khải Tầm trầm mặt. Sau đó bốn gia chủ Thế Gia cũng cùng nhau chạy tới. Bọn họ vội vàng đi tới cạnh Trần Khải Tầm. Mặc Hiền Nhất hạ giọng hỏi, Trần Huynh, đây là tình huống thế nào? Dung Ngân Hạc sau khi trở về, vì sao đột nhiên lại tới gõ trống chấn thiên? Yển Võ Thành ha ha cười nói, chính hắn bị Huyền Minh kiếm phái bắt, chẳng lẽ còn muốn trách tội trên người chúng ta hay sao? Các ngươi đừng quên, Miêu Kính Nguyên nói, lúc trước chúng ta ngăn cản Lâm Phàm, không muốn đi cứu Dung Vân Hạc. Không có chứng cứ, Trương Bảo hử lạnh một tiếng. Ngũ đại trưởng lão, mặc dù cảm thấy Dung Vân Hạc muốn động thủ với họ, nhưng trong lòng cũng không sợ. Bọn họ tại Thương Kiếm Phái căn cơ thâm hậu. Lúc này, đệ tử Thương Kiếm Phái tại chỗ đã có 400-500 người. Thậm chí tin tức truyền ra, nói trưởng môn Dung Vân Hạc đánh trống kêu oan, càng có không ít người chạy tới xem náo nhiệt. Toàn bộ trên quảng trường lao nhao cực kỳ ầm ĩ. Trần Khải Tầm mang trên mặt vẻ tiếu dung, có chút đưa tay đi ra phía trước. Mọi người yên lặng một chút. Sau đó, tất cả đệ tử Thương Kiếm Phái đều yên lặng, cùng nhau nhìn trưởng môn Dung Vân Hạc cùng với năm trưởng lão. Trần Khải Tầm lớn tiếng hỏi, không biết trưởng môn trở về khi nào, vì sao không nhắc nhở trước năm người chúng ta im đẹp? Trưởng môn tới gõ trống chấn thiên làm gì? Dung Vân Hạc sắc mặt suy yếu, nhìn ngũ đại trưởng lão, sau đó mở miệng hỏi. Năm vị trưởng lão, ta ngày trước đệ tử môn phái hỏi mấy vị một câu. Dung Vân Hạc ta, có phải là trưởng môn Thương Kiếm Phái hay không? Đương nhiên, Trần Khải Tầm gật đầu cười nói. Dung trưởng môn nói lời này, ai dám nói ngài không phải là trưởng môn? Trần Khải Tầm ta nhất định không buông tha hắn. Vậy là tốt, Dung Vân Hạc khẽ gật đầu, nhìn phía dưới đông đảo đệ tử nói. Chư vị đệ tử Thương Kiếm Phái, ta biến mất nhiều ngày, lời đồn không ít. Trong đó, lớn nhất có một lời đồn, chính là nói ta bị Lâm Phàm đánh lén kích thương. Phía dưới một mảnh xôn xao, lúc này Dung Vân Hạc nói lời đồn, vậy khẳng định chính là lời đồn. Nếu Lâm Phàm đánh lén ông ta thật, hiện tại Dung Vân Hạc cũng sẽ không cùng Lâm Phàm đứng chung một chỗ. Lâm Phàm đứng sau lưng Dung Vân Hạc, cười hướng những đệ tử Thương Kiếm Phái, sau đó vẫy vẫy tay. Nhưng hắn không hiểu nhìn Dung Vân Hạc, cũng không biết lúc này ông ta muốn làm gì. Dung Vân Hạc hít một sâu nói, trên thực tế, Lâm Phàm đã được ta thu làm đệ tử thân truyền, càng là âm thầm cùng con gái của ta Dung Thiến Thiến đính hôn. Các người nói, hắn có khả năng đánh lén ta không? Phía dưới những đệ tử Thương Kiếm Phái một mảnh xôn xao. Một phương diện, trưởng môn thu đệ tử thân truyền cũng không phải là việc nhỏ, mà Lâm Phàm lại còn cùng Dung Thiến Thiến đính hôn. Hai chuyện này, chỉ riêng một thứ cũng đã khiến mọi người kinh ngạc. Không ít đệ tử Thương Kiếm Phái nhìn về phía Lâm Phàm đều mang vẻ hâm mộ. Là thân truyền của trưởng môn, về sau còn là con rể, Lâm Phàm không lên như diều gặp gió thì cũng khó. Lâm Phàm nhịn không được, phía sau trợn mắt nhìn Dung Vân Hạc. Khốn kiếp, lão già này, đến cùng muốn làm cái gì đây? Không phải nói trở về tìm ngũ đại trưởng lão để báo thù hay sao? Tự nhiên lại kéo mình cùng Dung Thiên Thiến đích hôn làm gì? Ông ta đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài, sau đó để cho mình không còn cách nào cự tuyệt hay sao? Dung Vân Hạc sắc mặt mặc dù tang thương, nhưng cũng đắc ý, nhìn về Lâm Phàm một chút rồi nhỏ giọng. Đồ nhi, con gái của ta thanh danh đã bị ngươi hủy. Nếu như ngươi không cưới nó, thì sẽ có lỗi với nó. Lâm Phàm nghiêng cổ, tối sầm mặt nhìn Dung Vân Hạc. Chiêu này của ông ta thật quá cao tay. Sư phụ, con... Lâm Phàm vội vàng muốn giải thích. Tốt, những cái này đều không trọng yếu. Dung Vân Hạc vội vàng lớn tiếng, nói lảng sang chuyện khác. Trừ vị có lẽ sẽ hiếu kỳ, vì sao ta đã biến mất dài như thế một thời gian? Dung Vân Hạc sắc mặt âm trầm nói. Trên thực tế, ta đã bị trưởng môn Huyền Minh kiếm phái Tô Thiên Tuyệt hạ độc, bị hắn bắt lại. Hắn muốn chiếm đoạt Thương Kiếm Phái chúng ta. Trong thời gian này, hắn dùng cực hình với ta, tra tấn vô số, muốn ta giao ra Thủ Sơn đại trận pháp quyết Thương Kiếm Phái. Trưởng môn của các ngươi là ai? Không có chút tài năng, ta có thể làm trưởng môn của các ngươi sao? Phải chịu vô số cực hình, ta thể sống chết không theo. Dung Vân Hạc khẳng khái nói. Trưởng môn bị Huyền Minh kiếm phái bắt lại, còn bị hành hạ một phen sao? Lúc này, đã có đệ tử Thương Kiếm Phái thần sắc kích động nói. Trưởng môn, chúng ta đi san bằng Huyền Minh kiếm phái. Giết Tô Thiên Tuyệt, san bằng Huyền Minh kiếm phái. Đệ tử Thương Kiếm Phái, nhiều người trẻ tuổi chiếm đa số. Lúc này từng người liên tiếp hô lên, vài trăm người không ngừng gào hét. Năm trưởng lão đứng cạnh Dung Vân Hạc đều khẽ thở hắt ra. Bọn hắn còn tưởng rằng lần này Dung Văn Hạc trở về khẳng định sẽ cùng bọn họ liều mạng. Không nghĩ tới đánh chống Chấn Thiên chỉ là vì muốn khơi dậy tinh thần của môn hạ đệ tử tiến công Huyền Minh kiếm phái. Trần Khải Tầm ha ha cười nói, xem ra Tô Thiên Tuyệt còn không quá mức xúc động, duy trì tỉnh táo. Yên Võ Thành gật đầu. Ông ta tại Huyền Minh kiếm phái bị tra tấn biết bao nhiêu, tất nhiên là muốn trả thù, muốn cùng Huyền Minh kiếm phái khai chiến. Nhất định phải có chúng ta tới ủng hộ, lúc này sao dám đắc tội với chúng ta chứ? Mấy vị trưởng lão tùy ý nói chuyện phiếm với nhau. Lúc này Tô Thiên Tuyệt giơ hai tay. Lúc này Dung Vân Hạc giơ hai tay. Toàn bộ đệ tử Thương Kiếm Phái trên quảng trường đều yên lặng. Những đệ tử này trên mặt đều là tức giận bất bình. Bọn họ đại đa số đều là từ Thương Kiếm Phái lớn lên, lấy Thương Kiếm Phái làm vinh. Trưởng môn bị người ta chụp tới tra tấn một trận, bọn họ sao có thể nuốt được khẩu khí này? Dung Vân Hạc mở miệng nói, mọi người tạm thời yên lặng một chút, cùng Huyền Minh Kiếm Phái khai kỳ chiến trước, còn có một việc muốn làm. Nói đến đây, ánh mắt Dung Vân Hạc nhìn về phía năm vị trưởng lão. Năm vị trưởng lão Trần Khải Tầm, Yên Võ Thành trong lòng lột bột một tiếng, cảm thấy từng tia bất an. Từng người nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn rõ Dung Vân Hạc này muốn làm gì. Năm người bọn họ sắc mặt trầm xuống. Lúc này Dung Vân Hạc chậm rãi mở miệng nói, lúc trước ta bị Huyền Minh kiếm phái bắt lấy, đệ tử của ta Lâm Phàm chỉ với sức một người từ trong Huyền Minh kiếm phái đã chạy thoát. Sau đó, hắn về tới Thương Kiếm Phái, tìm tới năm vị trưởng lão, Trần Khải Tâm, Yên Võ Thành, Miêu Kiến Nguyên, Trương Bảo, Mặc Hiền Nhất. Nói với bọn họ việc ta bị bắt lại, muốn bọn họ phái người cứu ta. Kết quả, Lâm Phàm lại bị trưởng lão Trương Bảo ra tay, suýt chết trong tay ông ta. Sau khi chạy khỏi Thương Kiếm Phái, thì bị trưởng lão Trương Bảo liệt vào tội danh phản đồ Thương Kiếm Phái. Cái gì? Trương Bảo biến sắc, nhìn chòng chọc vào Dung Vân Hạc cắn chặt răng. Lúc này, tất cả đệ tử Thương Kiếm Phái đều yên tĩnh trở lại, không dám tin, nhìn về phía Trương Bảo. Những đệ tử Thương Kiếm Phái trên mặt đều toát ra vẻ kỳ quái. Trưởng lão Trương Bảo, làm như thế chẳng phải là muốn hại trưởng môn Dung Vân Hạc hay sao? Người nói hiêu nói vượn, Dung Vân Hạc, ta hại Lâm Phàm lúc nào? Trương Bảo nhịn không được mắng. Chuyện này không có liên hệ gì đến ta. Dung Vân Hạc ôm quyền nói, ta tin tưởng chuyện muốn hãm hại ta cùng bốn vị trưởng lão không hề liên quan. Chuyện này, Trường Bảo, ông hãy cho ta một công đạo. Dung Vân Hạc lớn tiếng nói. Trường trưởng lão, Trần Khải Tâm lúc này trầm mặt, ngài thấy chuyện này thế nào? Phía dưới mấy trăm đệ tử đều nhìn lại, Dung Vân Hạc đích thật bị hãm hại. Đây là sự thật không thể chối cãi, mà Lâm Phàm trở lại Thương Kiếm Phái, muốn tìm bọn họ để cứu Dung Vân Hạc. Lâm Phàm cuối cùng đã trở thành phản đồ. Ở trong chuyện này, đích thật cần phải có người đứng ra nhận. Lúc trước bọn họ làm như vậy, chưa hề nghĩ tới Dung Vân Hạc có thể từ Huyền Minh kiếm phái còn sống trở về. Nhưng bây giờ, ông ta còn sống trở về, như vậy phải có cái bàn giao. Trường Bảo cũng cảm thấy bốn trưởng lão xung quanh nhìn về phía mình ánh mắt có chút quỷ dị. Ông ta vội vàng nói, đây là gian kế của Dung Vân Hạc. Hắn muốn chia rẽ năm người chúng ta. Đúng, chúng ta không được mắc mưu của hắn. Trường Bảo trong lòng sốt ruột. Ông ta có thể cảm giác được chuyện này bốn người khác hiển nhiên là muốn ông ta gánh chịu. Lâm Phàm đứng sau lưng Dung Vân Hạc cũng nhịn không được âm thầm bội phục. Chiều này của Dung Vân Hạc chơi hay như vậy. Mặc dù việc này do năm trưởng lão cùng nhau làm ra, nhưng nếu ông ta đồng thời trách tội năm người họ, có thể đâm năm người này giải quyết hết được sao? Hiển nhiên là không thể. Có khả năng kết quả sau cùng cũng không giải quyết được ai. Ngược lại, hiện tại chỉ nhằm vào một người Trương Bảo. Bốn trưởng lão kia muốn tự vệ, chỉ sợ cũng sẽ hy sinh Trương Bảo. Trương Bảo vội vàng nói, này, bốn người nói xem, chuyện này làm sao có thể để cho ta một mình gánh chịu được? Trần Khải Tầm lại lớn tiếng đối với đệ tử phía dưới nói, chuyện Lâm Phàm, bốn người chúng ta trước đây cũng không rõ ràng. Tất cả đều là tin vào lời nói của trưởng lão Trương Bảo. Suy nghĩ cẩn thận, quả thực trong đó có rất nhiều nghi vấn. Yên Võ Thành cũng vội vàng tỏ thái độ. Lâm Phàm đứa nhỏ này, trước đây ta vốn quý mến. Chuyện này tất cả đều là do Trương Bảo gây ra. Mặc Hiển Nhất khóe miệng co quắp, bỗng nhiên nhúc nhích. Không sai, trưởng lão Trương bảo, người thật là tâm ác độc. Trưởng môn ngày thường đối đãi với chúng ta không tệ, vậy mà người muốn hãm hại hắn. Nhìn thái độ của bốn người này, Trương Bảo toàn thân chấn động. Ông ta liền hạ giọng. Năm người nhà chúng ta là đồng minh. Hiện tại Dung Vân Hạc đã ra tay với ta. Nghĩ đến đám các ngươi có thể bo bo giữ mình sao? Bảo trụ ta, năm người chúng ta mới có thể cùng tiến lùi. Trần Khải Tầm nhỏ giọng nói. Trường trưởng lão, chuyện Dung Vân Hạc làm lớn chuyện, dù sao cũng là hãm hại trưởng môn, nhất định phải có người nhận. Người an tâm đi, về sau Trương gia chúng ta sẽ nâng đỡ ra một tân trưởng lão. Các người mơ tưởng, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Nhìn Trần Khải Tầm nói ra những lời này, Trương Bảo đã xác định bọn hắn muốn đem mình vứt bỏ. Ông ta lớn tiếng đối với tất cả đệ tử Thương Kiếm Phái phía dưới quát. Chư vị đệ tử Thương Kiếm Phái, chuyện này là năm người chúng ta cùng nhau làm, là trưởng môn Trần Khải Tầm, là người đã chủ đạo hãm hại Dung trưởng môn. Trương Bảo lúc này tâm thán cùng lắm là chết chung một chỗ, dựa vào cái gì mà để một mình ông ta nhận tội? Muốn chết sao? Trần Khải Tầm trong hai mắt tách ra hàn ý lạnh lẽo chuẩn bị xuất thủ. Không nghĩ tới, Dung Vân Hạc lại lớn tiếng nói. Trương Bảo, người hồ nguyên lạn ngữ nói như vậy. Trưởng lão Trần Khải Tầm nhìn ta lớn lên, đối với ta giúp đỡ rất nhiều. Ông ta không có khả năng hại ta. Bọn họ tất nhiên là bị ngươi lừa gạt mới không biết chuyện này. Trương Bảo ngây ngẩn cả người. Ông ta không nghĩ tới, Dung Vân Hạc lại nói như vậy. Lâm Phàm đứng ở phía sau, nhìn Dung Vân Hạc nói như vậy, trong lòng âm thầm bội phục Dung Vân Hạc thông minh. Chính như trước đó nói, muốn giải quyết năm trưởng lão là không thể. Hiện tại Trương Bảo muốn đem bốn người nhà họ cùng một chỗ lôi xuống nước, chỉ sợ ngược lại gây nên phản cảm bốn nhà. Trần Khải Tầm mắt lạnh nhìn Trương Bảo, trong lòng thầm mắng. Tên này không khác gì chó dại, vậy mà cắn người linh tinh. Ông ta siết chặt nắm đấm nói. Trưởng môn, người này muốn hại người, không được lưu hắn lại. Trương gia bọn hắn bên trong, tất cả cũng có vây cánh. Ta đề nghị đem người Trương gia toàn bộ hủy bỏ pháp lực, trục xuất bên trong siêu sơn lĩnh, mặc cho bọn hắn tự thân tự diệt. Thật là ác độc. Lâm Phàm cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Loại sự tình này, chỉ sợ Dung Vân Hạc cũng không làm được. Không nghĩ tới Trần Khải Tầm lại nói như vậy. Trần Khải Tầm lại là nhìn thấu triệt. Lúc này hắn như thế, cả Trương Bảo, người Trương gia, tất cả ghi hận chính mình, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì làm cho dứt điểm. Một hơi đem Trương gia, toàn bộ giải quyết hết, chấm dứt hậu họa. Dung Vân Hạc khóe miệng có chút khẽ nhăn lại. Trẻ con Trương gia cùng phụ nữ cho một khoản tiền, trục xuất về đời thường. Tất cả nam đinh trưởng thành Trương gia tu luyện pháp lực, hủy bỏ pháp lực, trục xuất yêu sơn lĩnh. Tự nhiên Dung Vân Hạc cảm giác làm như vậy có chút tàn ác. Nhưng môn phái thế lực chi tranh chính là như vậy. Nếu Dung Vân Hạc mất thế, kết quả chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Dù sao, Dung Vân Hạc cũng đã giữ lại tính mệnh trẻ em và phụ nữ của Trương gia. Ông ta vẫn không đang tâm đem hại chết họ. Trương Bảo con ngươi chừng tới cực lớn. Ông ta siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn Trần Khải Tâm. Trần Khải Tâm, tên khốn kiếp nhà ngươi, ta có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn cùng các ngươi liều mạng. Trương Bảo muốn cùng bốn trưởng lão liều mạng. Bốn người này trên mặt đều mang nụ cười lạnh. Sau đó, đồng loạt ra tay cưỡng ép đem Trương Bảo chế trụ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 33 chuyển đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển nhé. Chào Bảo Phan, chào Lily, chào Nguyên Phẩm, chào Quang Nguyễn Lợi Đinh, channel TikTok, Mark Nguyên, Ngôn Huynh và tất cả các bạn trong buổi tối hôm nay đã ủng hộ mình và theo dõi chuyện của mình. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi hôm sau nhé. Tạm biệt các bạn.